Tìm cái hợp lý trong sự bất định, Charles Handy. Chúng ta đang sống trong thời kỳ rối ren bởi vì có rất nhiều thứ từng là chỗ dựa cho cuộc sống của chúng ta thì nay không còn nữa. Những định chế làm chỗ dựa cho chúng ta, đặc biệt là tổ chức nơi chúng ta làm việc, nay không còn chắc chắn hay đáng tin cậy nữa. Trước tiên là trong thời đại hiện nay, các tổ chức kinh doanh biến mất khá nhanh chóng. Chỉ sau 7 năm thì 1/3 trong số 500 công ty do tạp chí Fortune bình chọn đã không còn nằm trong danh sách đó. Sau nữa, ngay dù chúng vẫn tồn tại như những định chế, thì không nhất thiết là chúng sẽ đem lại cho ta cuộc đời mà theo sự hướng dẫn của cha mẹ chúng ta mong muốn được hưởng. Nếu chúng ta nhìn vào các định chế khác như luật pháp, cơ cấu chính trị, chế độ quân chủ, thì tất cả các định chế này đều đang bị chất vấn cả. Các định chế này hóa ra đều có nhược điểm cơ bản, nguyên văn, đi chân, đất sét, Andy. Chúng do con người bình thường điều hành thôi. Bởi vậy, chẳng có gì khó hiểu vì sao người ta không biết chắc được tương lai rồi sẽ đi về đâu. Để có được một ý nghĩa gắn kết, tôi nghĩ với tất cả khả năng của mình, chúng ta phải cố gắng tiên đoán tương lai rồi đây sẽ ra sao. Đây cũng chính là điều bản thân tôi đang cố gắng làm. Tôi muốn thuyết phục mọi người rằng rốt cuộc vẫn có cái gì đó rất có lý trong những cái tỏ ra rất vô lý xung quanh chúng ta. Như các bạn thấy đấy, nhìn tổng thể có vẻ mọi việc đang biến động, nhưng có lẽ nếu dùng từ hỗn loạn để mô tả nó thì không đúng. Trong khoa học, biến động không có nghĩa là hỗn loạn. Biến động tức là trong sự vật có một cấu trúc cơ bản và có những nguyên nhân giải thích vì sao những hiện tượng cụ thể nào đó lại diễn ra. Nhưng đằng sau mỗi nguyên nhân đều có khoảng trống, nên bạn có thể làm cho sự việc khác đi. Và đó chính là điều làm tôi cảm thấy cực kỳ lý thú giữa những điều bất định, thậm chí hỗn loạn xung quanh ta. Bởi vì điều đó có nghĩa rằng tương lai không hẳn đã hoàn toàn được định trước, ngay cả trong khoa học nó cũng không được định trước. Tức có nghĩa rằng chỉ một cái vỗ cánh của con bướm hay chỉ vì tôi làm điều gì đó cũng có thể làm cho thế giới thay đổi một chút. Do vậy, theo ý nghĩa nào đó, tôi cảm thấy bi quan về tương lai bởi vì tôi nhìn thấy nó đang ở thời kỳ khó khăn. Nhưng tận đáy lòng tôi lại rất lạc quan bởi vì tôi thấy đây là thời đại của cơ hội lớn cho nhiều người, những người chưa từng nghĩ rằng họ có thể làm biến đổi thế giới. Những nghịch lý. Nếu chúng ta muốn lý giải được tất cả những điều rắc rối đang diễn ra xung quanh chúng ta, thì chúng ta phải tìm được một cách sắp xếp nó trong đầu để chúng ta có thể hiểu điều gì đang thực sự diễn ra trên thế giới, và từ đó tìm cách xử lý. Cách làm của tôi là cứ thừa nhận rằng chẳng bao giờ có câu trả lời đơn giản hay câu trả lời đúng đối với cuộc sống cả. Rằng cuộc sống đầy rẫy những mâu thuẫn và bất ngờ, tức là đầy rẫy những nghịch lý. Nhưng nếu chúng ta biết cách hiểu và chấp nhận những nghịch lý này thì tôi tin rằng cuối cùng chúng ta cũng sẽ tìm được con đường để vượt qua chúng. Chúng ta có thể chung sống và điều khiển được chúng. Điều này đặc biệt cần thiết vì thời cuộc ngày càng biến động, vì thế giới ngày càng trở nên phức tạp và khó hiểu. Quả thực, ngày nay chúng ta nhìn đâu cũng thấy những nghịch lý luôn đồng hành với sự tiến bộ kinh tế. Điều nghịch lý mà tôi nhận thấy là hai tư tưởng trái ngược nhau có thể đồng thời đúng cả. Chẳng hạn, bạn có thể yêu một người và đồng thời cũng ghét người đó. Bạn có thể muốn cả hai thứ cùng một lúc là sự liên tục và sự thay đổi. Và bạn có cả hai, vậy điều chúng ta cần làm là học cách cân bằng các sự đối nghịch. Điều đó giống như ngồi trên chiếc ván bập bênh. Bạn cần hiểu rằng, để cho ván bập bênh hoạt động được cần phải có một bên lên và một bên xuống, tức là phải có hai sự đối nghịch để cho quá trình được thực hiện. Chừng nào bạn hiểu rằng, bằng cách nào và vì sao nó hoạt động được thì bạn có thể chơi. Cuộc sống cũng như chiếc ván bập bênh, một trò chơi mà ở đó sự chuyển động và sự lý thú có được từ sự cân bằng các đối nghịch, bởi vì cuộc sống luôn đầy rẫy những nghịch lý không tránh được. Tôi tin rằng, chìa khóa của sự tiến bộ và thậm chí của sự tồn vong trong cuộc sống và công việc chính là nhận thức được sự tồn tại của mâu thuẫn và học cách để chung sống với nó. Chẳng hạn, tôi muốn lập luận rằng các tổ chức cần phải đồng thời tập trung hóa và phân tán, phải vừa toàn cầu, vừa địa phương, vừa phân biệt, vừa kết hợp, vừa chặt, vừa lỏng, phải có kế hoạch dài hạn nhưng vẫn linh hoạt. Nhân viên trong tổ chức một mặt phải tự chủ hơn, nhưng mặt khác phải có tính đồng đội hơn. Nhưng vấn đề là chúng ta không được để cho người ta bị lẫn lộn về tất cả những điều đó. Chúng ta phải tìm ra cách để chung sống và làm việc với các loại mâu thuẫn này để dung hòa những sự đối nghịch thay vì tìm cách lựa chọn một trong các mâu thuẫn đó. Tôi không nghĩ rằng hầu hết chúng ta có thể điều khiển nghịch lý một cách dễ dàng. Do vậy, chúng ta sẽ phải cố gắng và làm cho cuộc sống đơn giản hơn một chút để hiểu được nó. Điều trước tiên cần làm là làm cho mọi người nhận thức được rằng có nghịch lý và không có giải pháp đơn giản. Không có con đường thênh thang đi đến vinh quang và hạnh phúc trên đời này, nhưng đồng thời, chúng ta cần phải đưa ra một số cấu trúc cho sự vật để cho việc điều khiển nghịch lý trở nên dễ dàng hơn. Nguyên tắc bánh cam vòng. Tôi dùng cái tôi gọi là nguyên tắc bánh cam vòng, Downnut. Nói đúng một cách nôm na thì cuộc sống giống như chiếc bánh cam vòng lộn ngược, trong đó lỗ khoét thì ở bên ngoài, còn nhân thì ở giữa. Nếu nhìn cuộc sống theo chiếc bánh cam vòng thì cái nhân được cố định và không gian bao bọc cái nhân chính là chỗ chúng ta tạo ra sự khác biệt. Cái nhân cho ta sự an toàn và chắc chắn mà tất cả chúng ta đều cần, trong khi không gian xung quanh nhân cho ta sự linh hoạt cần thiết để có thể ngồi được trên ván bập bênh. Do vậy, chúng ta có thể nói rằng trong các tổ chức có một số hoạt động cốt lõi, tức là những công việc thiết yếu và những con người cần thiết để tiến hành các công việc đó. Nhưng bao quanh hạt nhân này cũng cần phải có một không gian mở để dành cho những nhân viên và nhà cung ứng linh động. Chúng ta đã thấy nhiều tổ chức theo kiểu mới không làm chủ toàn bộ chiếc bánh cam vòng. Về cơ bản, đó là những mạng lưới có một hạt nhân nhỏ gồm vài người chủ chốt, những người mà may ra có thể đem đến cho tổ chức năng lực lâu dài, và một tập hợp những quan hệ cộng tác với các tổ chức liên minh, nhà cung ứng, lực lượng lao động phụ làm theo giờ, một số chuyên gia độc lập và khách hàng, những người sẽ đem lại cho tổ chức tính linh hoạt để tồn tại trong một thế giới đầy biến động. Vấn đề có tính chiến lược cho các tổ chức ở thế kỷ 21 là làm thế nào để cân bằng các hoạt động của mình, đặt cái gì vào phần hạt nhân và đặt cái gì vào phần không gian xung quanh. Chẳng hạn, một tổ chức cần phải nhỏ vừa đủ về nhân lực và linh hoạt, nhưng đồng thời, trong một số lĩnh vực nó cần phải lớn vì bạn cần có một tầm ảnh hưởng nhất định trên thị trường. Bạn cần có không nghiên cứu hoặc cần vươn ra toàn cầu. Chính vì vậy mà ngày nay chúng ta nhìn đâu cũng thấy các công ty đang phải vật lộn với yêu cầu vừa phi tập trung hóa vừa tập trung hóa cùng một lúc. Ý tưởng này bản thân nó không có gì mới. Thực vậy, ngay từ thời Aristotle đến nay, chúng ta đã từng thử nghiệm với cùng nguyên tắc đó trong chính trị và nó được gọi là chế độ liên bang. Trong chế độ liên bang luôn luôn có một trung tâm mạnh nhưng vẫn dành một không gian đáng kể cho quyết định của địa phương. Nó tập trung hóa ở một số mặt và phi tập trung hóa ở một số mặt khác. Nó lớn hơn nhưng đồng thời cũng nhỏ. Nó chịu sự quy định ở khâu này và được nới lỏng quy luật lệ ở khâu khác. Vậy đó, nếu muốn thì bạn có thể gọi đó là nguyên tắc bánh cam vòng trong thực tiễn. Chỉ có điều khác là chế độ liên bang hình thành từ nhiều chiếc bánh cam vòng có kích cỡ và hình dạng khác nhau trong một kiến trúc đa cực. Các tổ chức đạt được điều này bằng cách tạo ra những nhóm làm việc trong đó, người ta chịu trách nhiệm hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể, nhưng vẫn có quyền quyết định cách mà theo họ thì công việc sẽ thực hiện được tốt nhất. Bạn sẽ có hàng loạt hạt nhân nòng cốt trong toàn bộ tổ chức để trách nhiệm được phân tán cho nhiều điểm ra quyết định, nhưng luôn có một mái vòm, một trung tâm cho toàn bộ các bánh cam vòng, kết nối các hoạt động và mọi bộ phận lại với nhau. Nhìn lại về việc làm, dĩ nhiên nguyên tắc bánh cam vòng cũng áp dụng cho cá nhân. Nếu bạn muốn tuyển dụng người thông minh và có khuynh hướng tư duy độc lập, thì bạn hãy giao cho họ thật nhiều trách nhiệm, thật nhiều quyền hành, nếu không họ sẽ rời bỏ bạn, vì chẳng ai muốn trở thành người máy hoặc công cụ, ai cũng cần một chiếc bánh cam vòng của riêng mình. Trước đây, công việc toàn là cứng nhắc mà không có khoảng không gian tự do, bạn có một bản mô tả công việc chi tiết và dài ngoằng trả cho bạn chút khoảng trống nào để tự thể hiện, để tạo ra sự khác biệt. Bạn chẳng được trao quyền gì hết, không có cơ hội để định hình lại chiếc bánh cam vòng của riêng bạn hoặc chiếc bánh cam vòng của nhóm trực tiếp của bạn. Ngày nay, ngược lại, đôi khi chúng ta được giao quyền thái quá, thí dụ, chẳng có cái lõi nào trong chiếc bánh cam vòng của bạn mà tất cả đều là khoảng trống, có thể rất đáng sợ. Vì khi ấy không có cấu trúc và không có sự ổn định. Thêm nữa, không có ranh giới cho chiếc bánh cam vòng của bạn thì lại càng đáng sợ hơn, vì như vậy là không có kết thúc cho công việc hay nhiệm vụ. Do vậy, một trong những thách thức đối với các tổ chức là tạo không gian cho người sáng tạo nhưng cũng phải xác định được thành quả. Theo tôi, lý do khiến cho ai đó làm việc quá nhiều, quá sức đó là vì không có ranh giới cho chiếc bánh cam vòng của họ. Người quản lý họ luôn bảo rằng họ có thể làm việc cật lực hơn, làm ra nhiều tiền hơn hoặc làm được nhiều thương vụ. Bán được nhiều hơn cái này cái nọ, họ không bao giờ có thể nhìn lại phía sau và nói, một năm tuyệt vời, vì họ luôn nghĩ rằng vẫn còn có thể tuyệt vời hơn nữa. Thế là không công bằng, thế là khoảng gánh nặng về nghịch lý lại cho một cá nhân, và không có bao nhiêu người trong chúng ta có thể đối phó được với điều đó. Kết quả là tình trạng kiệt lực hay chí ít thì cũng là chịu quá nhiều stress. Cho nên để tận dụng tốt nhất con người, chúng ta phải đặt ra những giới hạn cho sự hỗn mang này. Chúng ta phải thiết kế những chiếc bánh cam vòng của họ một cách chính xác. Cuộc sống đa năng. Ở thế kỷ 21, chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều người áp dụng quan điểm đa năng, portfolio, đối với cuộc sống và công việc của mình. Điều tôi muốn nói ở đây là cuộc sống sẽ như một tập hợp của nhiều loại hoạt động khác nhau, giống như một danh mục cổ phiếu, Sierra Portfolio. Một phần của bản danh mục ấy sẽ là các hoạt động cốt lõi, nhằm đem lại những cái thiết yếu cho cuộc sống. Trong khi đó, phần còn lại sẽ là những thứ khác mà chúng ta coi như sự hoàn thiện cá nhân, hoặc như là trách nhiệm đối với người khác, hoặc thậm chí như là thú vui. Thay vì có một nghề nghiệp theo một ý nghĩa cổ điển, bạn sẽ có một nghề nghiệp đa năng cho một phần cuộc đời mình. Ở đó, một phần thời gian của bạn sẽ dùng để kiếm tiền lương hoặc thù lao, phần còn lại sẽ dành cho công tác xã hội hoặc học tập hoặc làm điều gì khác. Phần lớn sẽ là những công việc dưới nhiều hình thức, thậm chí phần lớn công việc đó không được trả công, và nó sẽ tạo nên một danh mục các hoạt động mà sẽ ngày càng định rõ tính cách con người bạn. Có doanh nghiệp sẽ nhận ra lợi thế của tính đa năng này, họ sẽ khuyến khích nhân viên làm một số công việc tình nguyện cho cộng đồng nhằm phát triển tư chất cá nhân, họ sẽ bố trí các loại công việc có tính đa năng trong tổ chức để giúp bộc lộ tài năng của nhân viên. Chúng ta cần nhớ rằng, chính định nghĩa về công việc đang thay đổi. Trước đây, công việc thường có nghĩa là có một việc làm với một ông chủ, nhưng ngày nay, nó ngày càng có ý nghĩa là làm việc cho bản thân bạn và thậm chí bởi bản thân bạn. Trong tương lai gần, một nửa lực lượng lao động của thế giới đã phát triển sẽ làm việc bên ngoài tổ chức. Các tổ chức truyền thống nay chỉ sử dụng 55% lực lượng lao động ở mức toàn thời gian, số còn lại là lao động thời vụ, bán thời gian hoặc theo hợp đồng. Danh mục công việc của chúng ta sẽ ngày càng trở thành các tập hợp của nhiều loại công việc khác nhau cho các khách hàng khác nhau. Nhưng ở ngoài tổ chức đôi khi cũng làm cho cuộc sống rắc rối. Những ai lựa chọn đi theo đa năng hoặc buộc phải làm như vậy do công ty thu hẹp quy mô sẽ phải học cách đối phó với sự độc lập mà họ mới tìm ra. Họ sẽ phải phân ra nhiều phần đời khác nhau trong cuộc sống để làm những điều nhất định và không để cho phần này lấn át phần khác. Họ sẽ phải học cách để bán sức lao động của mình hoặc phải tìm đại diện để làm việc đó cho họ. Phải vạch kế hoạch tương lai thay vì đến đâu hay đến đó. Phải liên tục cập nhật và nâng cao năng lực bản thân. Và quan trọng hơn cả là họ phải tìm ra mục đích của cuộc sống, vì giờ đây chỉ có họ chứ không ai khác chịu trách nhiệm cho cuộc sống đó cả. Điều tôi muốn nói là chúng ta sẽ xử lý được những nghịch lý trong cuộc sống khi chúng ta nhận thức rằng có một số sự vật đã được định sẵn, nhưng bao quanh cái cố định đó có vô số khoảng trống cho chúng ta xoay sở. Và khi chúng ta tác động vào không gian trống bao quanh hạt nhân, đó cũng chính là lúc chúng ta trở nên sáng tạo. Đó là lúc chúng ta trở thành một đơn vị gây xáo trộn của sự biến động mà cuối cùng dẫn đến sự xuất hiện của những cái mới. Và đó là đơn vị đầy hấp dẫn. Không còn chắc chắn. Ngày nay, hầu như chẳng có gì là chắc chắn. Trước đây, khi các tổ chức còn non trẻ, từng có ý kiến cho rằng đến lúc nào đó chúng ta sẽ tìm ra quy luật khoa học về các tổ chức, các công ty sẽ thành công bởi vì họ có thể tiên liệu tương lai và thậm chí, theo ý nghĩa nào đó, có thể điều khiển cả tương lai. Do vậy, mà trước đây chúng ta thiết kế và xây dựng các tổ chức của chúng ta trên cơ sở vạch kế hoạch, tiên liệu và kiểm soát. Chúng ta không sử dụng các từ ngữ như kế hoạch, điều hành, kiểm tra, đo lường. Nhưng theo quan điểm của tôi, thì tất cả những từ ngữ này nay không còn đúng nữa. Nó rất không phù hợp trong một thế giới đang chuyển động chứ không phải đứng yên. Tất cả điều chúng ta có thể thực sự làm được lúc này là đi theo dòng chảy và cố gắng lái sự vật được chút nào hay chút đó. Cũng như Heisenberg và nguyên tắc về sự bất định của ông ta, bạn có thể đưa ra sự tiên liệu trong tổng thể, tức là khi bạn kết mọi việc lại với nhau, chẳng hạn bạn có thể nói rằng các thị trường sẽ hoạt động theo một số cách thức nào đó, nhưng khi bạn nhìn thẳng vào từng nguyên tử nhỏ đã tạo nên tổng thể, thì điều mà bạn có thể làm được là đo vận tốc và hướng chuyển động của nó, chứ bạn không thể chỉ ra nó hay xác định nó ở đâu một cách chính xác được. Vậy, trong khi bạn có thể có được một cách nhìn tổng thể về đường đi sắp tới của thế giới và hoạt động kinh doanh, thì bạn không thể đoán biết chắc chắn bạn sẽ ở đâu trong tương lai hơn 2 hoặc 3 năm sau. Tuy vậy, bạn vẫn phải hành động. Đôi khi bạn phải ra quyết định có tính dài hạn 10 năm và bạn phải sẵn sàng đảo ngược hoặc từ bỏ các quyết định đó nếu sai. Như vậy, đó là một thế giới khác với thế giới mà chúng ta đang sống. Chúng ta phải học cách chung sống với sự biến động và bất định, phải tìm cách thích nghi với nó và đừng đi tìm kiếm sự chắc chắn mà chúng ta không thể có được. Như tôi đã từng nói trong quyển sách The Empty Raincoat, chiếc áo mưa trống rỗng, cách tốt nhất để hiểu cuộc sống là nhìn về quá khứ, nhưng chúng ta lại phải sống với tương lai. Bạn chỉ có thể làm được điều đó bằng cách đặt chân vào sự bất định và bằng cách cố gắng xây dựng cho bản thân bạn những hòn đảo an toàn trong sự bất định đó. Ở đây, chúng ta không nói về sự an toàn theo hợp đồng trong một tổ chức như là hợp đồng lao động chẳng hạn. Hình thức an toàn mới sẽ có tính chất tâm lý và cá nhân cao. Nó sẽ là niềm tin rằng nếu việc này không có kết quả, bạn có thể làm việc khác. Bạn là chủ nhân của sự an toàn của bạn. Chúng ta cũng phải tìm ra sự an toàn cá nhân trong các mối quan hệ của chúng ta nữa. Chúng ta không phải đứng lẻ loi, chúng ta cần có mối quan hệ, chúng ta phải cảm thấy sự có mặt của chúng ta có ảnh hưởng đến người khác, vì nếu sự có mặt hay không có mặt của bạn chẳng có gì khác nhau, thì bạn sẽ cảm thấy như là người vô tích sự. Nếu bạn không có mối quan hệ với một ai, thì bạn sẽ không có trách nhiệm và do đó sẽ không có mục đích. Sáng tạo ra tương lai. Chúng ta không thể nhìn tương lai như là sự kế tục của quá khứ. Sự việc đã đưa bạn đến chỗ hiện nay ít khi là sự việc sẽ giữ bạn ở đó. Nhưng mặt khác, nếu như bạn không biết bạn từ đâu đến, bạn sẽ thấy khó để tiến lên phía trước. Thực vậy, chúng ta phải nhìn tương lai như một chuỗi các gián đoạn và chúng ta phải học cách vượt qua các chuỗi gián đoạn đó. Tôi muốn dùng phép ẩn dụ đường cong thứ hai, phần thứ hai của cái được gọi là đường cong sigmoidal. Đường cong sigmoidal hay đường cong chữ S mô tả cách thức sự vật chuyển động trong cuộc sống. Nó bắt đầu bằng đường dốc xuống và sau đó, nhờ may mắn hoặc do quản lý tốt, nó sẽ tăng dần và đi lên theo đường cong. Nhưng cuối cùng nó tàn dần, mọi thứ đều tàn dần. Điều đó đúng cho các đế chế, các công ty và các chu kỳ sản phẩm, các mối quan hệ và ngay cả bản thân sự sống. Cách mà bạn có được sự tăng trưởng liên tục trong tương lai là xây dựng đường cong mới trước khi đường cong đầu tiên bắt đầu đi xuống, nghĩa là phải luôn luôn có sáng kiến và sáng tạo. Gần đây, điều trở thành mốt cho các công ty là tự cho mình là các tổ chức giải quyết được vấn đề. Điều này thực tế là sai vì lúc bạn phát hiện ra vấn đề và đang giải quyết vấn đề thì bạn đã lạc hậu mất rồi. Bạn phải đi trước vấn đề, bạn phải sáng tạo ra thế giới, bạn phải tính đến đường cong thứ hai. Nhưng để tái tạo bản thân mình cho tương lai, các tổ chức phải sẵn sàng từ bỏ quá khứ. Nếu không, họ sẽ bị mắc kẹt vào đường cong hiện tại và sớm muộn gì cũng sẽ đi đến chỗ kết thúc. Thủ thuật là không bỏ qua quá khứ ngay lập tức. Chừng nào xây dựng xong đường cong thứ hai, bạn hẳn bỏ đường cong đầu tiên. Như vậy, sẽ có lúc quá khứ và tương lai phải cùng tồn tại trong hiện tại và đó chính là con đường vượt qua nghịch lý. Cách để bạn hiểu được tương lai trong tổ chức, xã hội và trong cuộc sống riêng của bạn là kiểm soát tương lai chứ không phải ứng phó với nó. Tôi có viết quyển sách tựa đề The Age of Uncertainty, thời đại của sự vô lý. Lý do tôi chọn tựa đề đặc biệt như vậy là vì có lần Roger Bernard Shaw viết rằng người có lý trí thì ứng phó với thế giới, còn người thiếu lý trí thì tìm cách bắt thế giới phải ứng phó với mình. Do vậy, ông ta cho rằng mọi sự tiến bộ và tôi phải thêm vào là cả mọi thảm họa nữa là do người thiếu lý trí gây ra. Là người thực sự tìm cách thay đổi thế giới, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể đợi người khác trao cho ta việc làm yên ổn và nghề nghiệp lâu dài. Chúng ta phải quyết định lấy kiểu sống của chúng ta mong muốn là gì và phải ra tay biến nó thành hiện thực. Điều này sẽ đòi hỏi phải thay đổi toàn bộ hệ thống giáo dục của chúng ta. Chúng ta đã thiết kế trường học dựa trên giả thiết ngầm rằng mọi vấn đề trên thế giới đều đã được giải quyết và giáo viên biết các câu trả lời. Do vậy, công việc của giáo viên là nói cho học sinh biết vấn đề, rồi câu trả lời cho vấn đề đó và theo đúng nghĩa đen là giáo huấn cho chúng. Theo quan điểm của tôi về thế giới, tương lai của thế giới gồm các gián đoạn, không ngừng, các vấn đề của nó chưa phải đã có ngay. Chúng ta phải sáng tạo ra thế giới. Do vậy, giáo dục theo kiểu cổ điển đang có nguy cơ làm giảm trí lực hơn là làm tăng. Nhiều giả thiết trong vốn học của tôi cho rằng có nhiều điều về thế giới có thể biết được, và nếu như tôi biết được những điều đó thì tôi có thể tiến bước vững chắc trong thế giới đó. Tôi cho rằng tôi phải quên đi rất nhiều điều như vậy. Cuộc sống hình như là một sự tiếp diễn không ngừng của các vấn đề còn để ngỏ, không có câu trả lời đúng nhưng lại đòi hỏi có câu trả lời. Trước đây, chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống là một vấn đề khép kín, rằng mọi cái đều có câu trả lời đúng, chỉ có điều là chúng ta chưa biết câu trả lời đúng đó mà thôi. Nhưng có một số người đã biết, thường là người già hơn hoặc giỏi chuyên môn hơn chúng ta, và nghiên cứu nghiền ngẫm thêm chút ít là chúng ta có thể tìm ra thôi. Một câu hỏi đóng sẽ là, đâu là con đường nhanh nhất đi tới London? Câu hỏi này là có câu trả lời, nhưng một câu hỏi mở là, tại sao bạn muốn đi tới London? Trong trường hợp này không có câu trả lời đúng, nhưng chúng ta vẫn phải tìm câu trả lời. Theo tôi, hình như cuộc sống ngày càng giống như vậy. Có thể câu trả lời của tôi không giống câu trả lời của bạn, nhưng tôi vẫn phải có câu trả lời, và tôi vẫn phải làm theo nó. Hầu hết nền giáo dục đã không chuẩn bị cho chúng ta về điều này. Tôi tin rằng, chúng ta cần có cách dạy dỗ học sinh hoàn toàn mới, không chỉ là học kiến thức và sự kiện, những cái đó đương nhiên vẫn cần thiết. Nhưng ngày nay, để biết được những điều đó không khó khăn gì, tôi muốn trang bị cho mọi đứa trẻ một quyển cẩm nang Macintosh Powerbook, và một ổ đĩa CD-ROM để chúng có thể biết được mọi thứ chỉ bằng đầu ngón tay của chúng. Bây giờ, nhiệm vụ của giáo viên là giúp cho chúng biết cần phải dùng tất cả các kiến thức đó vào việc gì và bằng cách nào. Đó là cách để chúng ta hiểu được tương lai. Chúng ta phải tự hiểu, tự tạo ra tương lai của chúng ta, và các tổ chức phải tự làm ra tương lai của mình. Thế giới thì đủ cho tất cả mọi người giành lấy phần của mình. Điều đó vừa rất đáng sợ nhưng cũng rất lý thú. Để làm cho tương lai trở thành hiện thực, chúng ta cần phải tự tin và tin tưởng vào giá trị của chính mình. Đó là điều các trường học phải dạy dỗ cho mọi người biết. Có phải ông nghĩ rằng chúng ta sẽ phải xem lại toàn bộ nhận thức của chúng ta về cách thức thế giới vận động? Vâng, đúng thế. Chúng ta từng nghĩ rằng, theo một ý nghĩa nào đó, thế giới là một nơi hợp lý, do những con người hợp lý cai quản. Chúng ta đang nhanh chóng khám phá ra rằng đó lại là một nơi khá rối rắm và lộn xộn, và thực sự chẳng có ai cai quản cả. Chẳng hạn, chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta có thể nêu ra con số về thu nhập của nước Anh, nhưng làm thế nào để chúng ta thực sự làm được điều đó một cách đáng tin cậy? Lượng tiền vào thành phố London hàng tuần còn lớn hơn GDP hàng năm của Vương quốc Anh. Lưu lượng giao dịch kinh doanh khổng lồ đang hối hả chạy ra, chạy vào, và chúng ta thực sự không thể đếm được nó vì không thể nhìn thấy nó được. Ngày nay, phần lớn điều chúng ta thực sự làm khi không ai có thể nhìn thấy và đếm được. Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế thật sự thế mà chúng ta lại đang phỏng đoán sự giàu có của đất nước chúng ta. Nếu như bạn không thể đếm nó, thì thực ra bạn cũng không thể kiểm soát nổi nó. Các chính phủ không còn kiểm soát được dân chúng làm gì, hoặc làm ở đâu, hoặc bằng cách nào, vì chính phủ đâu còn nhìn thấy hay đếm được. Nói cách khác, chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta từng nghĩ là nó được cai quản, còn tôi thì nghĩ rằng nó càng ngày càng không có ai quản lý. Một thế giới mà các phương pháp kiểm soát cũ nay không còn hiệu quả nữa, nghĩa là những nguồn quyền lực cũ không còn thống trị nữa. Từ khi tôi viết quyển sách The Empty Raincoat, chiếc áo mưa trống rỗng, tôi đã nhìn lại lịch sử phục hưng châu Âu, gợi nhớ về thời kỳ đầu của máy in. Trước khi phát minh ra chiếc máy in vào đầu những năm 1400, chúng ta phải thừa nhận rằng những định chế như vương triều và nhà thờ là hiểu biết nhất. Xét cho cùng, họ là nguồn kiến thức và là sự khôn ngoan mà chúng ta có được lúc đó. Thế rồi máy in ra đời, và chúng ta có thể đọc được kinh thánh bằng ngôn ngữ riêng của mình, tại nhà riêng của mình, và chúng ta có thể tự quyết định về cuộc sống, đạo đức và trật tự xã hội. Chúng ta phát hiện ra rằng rất nhiều định chế truyền thống này đều có nhược điểm cơ bản. Các vị vua chúa và tu sĩ đột nhiên chỉ là những con người bình thường, và nhiều người trong số họ chẳng có gì hơn chúng ta cả. Điều đó rất lý thú, vì nó giúp chúng ta trở nên sáng tạo và năng động. Chúng ta có được thời kỳ phục hưng và tất cả những điều vĩ đại do nó mang lại. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng gặp phải nhiều điều không an toàn, nhiều điều không chắc chắn, sự chia rẽ và đấu tranh do con người giành giật nhau chiếm lấy quyền lực đang bỏ trống. Tôi nghĩ rằng điều tương tự như vậy hiện đang diễn ra, trong khi trước đây chỉ vì máy in đã đem lại sự thay đổi đó, thì nay chúng ta đã có máy truyền hình, máy vi tính, mạng Internet và CD-ROM. Chúng ta có khối lượng thông tin khổng lồ về tất cả mọi thứ, đến nỗi chúng ta biết được gần như tất cả những gì mà Thủ tướng hay là Tổng thống có thể biết. Và chúng ta lại còn có nhiều thời gian nhàn rỗi để nghiền ngẫm nó hơn các vị đó. Chúng ta có thể và thực sự đã tự mình quyết định về mọi thứ, và điều đó thường có xu hướng cướp đi quyền lực của các định chế. Tất cả chúng ta đều có thể theo dõi Tổng thống Mỹ và Nữ hoàng Anh trên máy vô tuyến truyền hình, và có một số người trong chúng ta đã nghĩ rằng họ chỉ là những người bình thường và không nhất thiết cứ phải là vĩ nhân như chúng ta tưởng. Điều đó cũng đúng trong công ty. Ngay khi bạn đặt chiếc máy vi tính ở trên mỗi bàn làm việc, thì người nhân viên bình thường trở nên có sức mạnh ghê gớm. Người nhân viên đó có thể biết được những gì ông chủ biết, và thường là còn biết nhiều hơn. Do vậy mà những người lao động trí tuệ có nhiều trách nhiệm hơn, và theo một ý nghĩa nào đó họ không còn bị ràng buộc bởi quyền lực truyền thống trong công ty. Do đó mà xã hội trở nên không kiểm soát nổi, vì chúng ta đang phá hủy một cách có hệ thống tất cả quyền lực và tất cả sự kiểm soát mà các định chế của chúng ta đã từng có. Chúng ta đang cho xã hội quyền tự quyết định. Một mặt, điều này rất lý thú vì nó có thể dẫn tới một cuộc phục hưng mới ở thế kỷ 21. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều sự sáng tạo bùng nổ ở khắp mọi nơi, như chúng ta đã từng có ở thế kỷ 15, nhưng đồng thời nó cũng rất đáng sợ vì người ta không quen với việc không có cấp thẩm quyền ở kế bên. Đó là điều tôi muốn nói khi viết về biên giới của sự hỗn loạn. Đây là thuật ngữ các nhà khoa học dùng để miêu tả những thời điểm có sự biến động lớn khi cuộc sống mới được phát sinh từ những cái đã suy tàn, khi mà sự phức tạp và hỗn độn đang hình thành nên một trật tự mới. Và khi bạn đặt chân vào biên giới của sự hỗn loạn, thì sẽ có một tiềm năng lớn cho sự sáng tạo, nhưng bản thân nó cũng chính là khoảng thời gian và nơi trốn rất gian nan, rất khó khăn. Tôi tin rằng đó chính là nơi mà chúng ta đang sống. Lời hứa hẹn hão huyền về sự tiến bộ. Sự tiến bộ kinh tế hóa ra chỉ là một lời hứa hẹn hão huyền. Chúng ta đã từng hy vọng có một xã hội công bằng hơn, một xã hội trật tự hơn, một xã hội mà con người có một cuộc sống về cơ bản là tốt đẹp, thanh bình và sung túc, nhưng nó đã không diễn ra như vậy. Xã hội chúng ta đang sống đã phân hóa quá nhiều hơn chúng ta muốn. Vì trong quá trình không ngừng tìm kiếm tính hiệu quả, chúng ta đã phân cực chính mình thành kẻ giàu và người nghèo. Chúng ta phát hiện ra rằng làm việc thì hoặc được trả công ngày càng cao, hoặc là số 0. Do vậy mà người giàu thì ngày một giàu thêm, còn người nghèo thì nghèo thêm. Có lúc có ý nghĩa tương đối và cũng có lúc là tuyệt đối. Chúng ta có tầng lớp bần cùng đang gia tăng và tầng lớp siêu hạng đang lớn mạnh. Trong một thời gian dài, chúng ta đã đặt mục tiêu theo đuổi tính hiệu quả và tăng trưởng kinh tế lên trên hết vì chúng ta tin rằng đó là con đường đi đến sự tiến bộ. Nhưng chúng ta đã làm được điều đó với cái giá phải trả bằng người lao động của chúng ta, xã hội của chúng ta và như chúng ta đã nhận thức sâu sắc trong những năm gần đây bằng môi trường sống của chúng ta. Chúng ta cũng đã áp dụng tư tưởng về tính cạnh tranh toàn cầu vào những việc mà thực sự không có tính cạnh tranh toàn cầu. Tôi muốn nói về những loại hoạt động như là chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chính quyền địa phương, các tổ chức phúc lợi và các ngành dịch vụ loại nhỏ. Các loại hoạt động này không phải cạnh tranh toàn cầu về mặt hiệu quả chi phí, nhưng bằng sự khăng khăng cho rằng các hoạt động đó phải như vậy, chúng ta đã coi tính hiệu quả quan trọng hơn sản phẩm đầu ra, phương pháp làm quan trọng hơn kết quả. Đó là lối suy nghĩ kém cỏi và kinh tế học tồi tệ, trong khi đó chúng ta đang tạo ra một xã hội không yên ổn với chính nó. Đây là một điều rất khó đương đầu vì nó làm cho người ta rối trí. Ở đây nó không giống với tình huống thời chiến mà khi về cơ bản bạn biết được ai là kẻ thù. Còn bây giờ thì kẻ thù chính là chúng ta và xã hội của chúng ta. Bởi vì điều chúng ta đang chống lại chính là nhận thức của chúng ta về các giá trị, chính là các nguyên tắc của chúng ta. Chúng ta đang khám phá ra rằng điều chúng ta từng nghĩ là tốt đẹp, tức là hiệu quả hơn, làm việc chăm chỉ hơn và giàu có hơn, thật sự đã không dẫn đến cõi niết bàn, Nirvana mà chúng ta hy vọng. Chí ít là không phải cho mọi người. Quả thực, những ai đang kiếm được nhiều nhất cũng không dám chắc chắn là nó có đáng không. Liệu có ai muốn làm kẻ giàu có dưới nấm mồ? Còn những ai không kiếm được tiền thì lại nghĩ rằng thế giới này thật là vô lý, bởi đồng tiền được coi là cái duy nhất đáng phải có, thế mà họ lại không kiếm được nó. Liệu ông có lo ngại về tương lai của chủ nghĩa tư bản không? Vâng, có. Chủ nghĩa tư bản dựa trên cơ sở người ta làm việc cật lực để giàu có cho kẻ khác với hy vọng, thường là không đúng chỗ rằng bản thân họ cũng sẽ giàu lên. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, sự tăng trưởng phụ thuộc vào việc làm cho người này ganh tị với người khác để rồi người này mong muốn điều mà người khác có. Tôi thấy đây là cách nhìn ghê tởm về thế giới. Mặt khác, nếu chúng ta không tạo ra được sự giàu có thì mọi người sẽ sống thiếu tiện nghi như thời kỳ trước của cách mạng công nghiệp. Chính Adam Smith là người nói rằng sự tăng trưởng kinh tế thực sự đẩy lùi sự nghèo túng, làm cho con người có cuộc sống dễ chịu hơn và sức khỏe tốt hơn. Do vậy, theo ông, không ai có suy nghĩ đúng đắn mà đi chống lại sự tăng trưởng kinh tế. Nhưng ông ta cũng nói rằng sự tăng trưởng không có giới hạn có thể dẫn đến một nền kinh tế của các thứ vô ích. Do vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta đang đi vào ngõ cụt nếu cứ theo đuổi tăng trưởng kinh tế như là điều duy nhất quan trọng. Sự thành công đôi khi cũng phải trả một cái giá rất đắt. Cái mức tăng trưởng của các nền kinh tế con hổ ở Đông Nam Á từng là niềm ganh tị của nhiều người phương Tây. Nhưng trong cuộc theo đuổi tăng trưởng kinh tế vô giới hạn đó, họ đã tự vấp ngã, hủy hoại cuộc sống của nhiều người trong cơn suy thoái sau đó. Họ sẽ hồi phục kịp thời. Có lẽ họ sẽ học được rằng tăng trưởng có cái giá của nó, rằng tăng trưởng kinh tế không mặc nhiên bảo đảm một xã hội tốt đẹp hơn. Giờ đây, có lẽ họ có thời gian nhìn xung quanh họ để thấy sự tàn phá mà sự tăng trưởng của họ đã gây ra cho môi trường. Ở Trung Đông, ở miền Nam Trung Quốc, mảnh đất tươi đỏ bị săn phẳng ở mọi nơi để biến thành nền đồng nhất cho các tòa nhà hay đường cao tốc mới. Sự ô nhiễm thật kinh khủng, hàng ngày đều có người bị chết do rơi khỏi các công trình xây dựng vì không có luật lệ an toàn về công nghiệp. Thực tế, có rất ít các luật lệ có hiệu lực, nó chẳng khác gì một cuộc đổ xô đi tìm vàng của thời trước. Bạn có thể băn khoăn tại sao họ lại làm như vậy, vì hình như họ đang tạo ra một xã hội đáng sợ. Xét cho cùng thì có ai muốn trở nên giàu có trong một xã hội như sa mạc hay phải sống trong một mảnh đất bị tàn phá như vậy về lúc già? Điều tương tự như vậy cũng đúng cho các xã hội tư bản ở khắp mọi nơi. Có ai là người muốn thành đạt trong xã hội hoang tàn mà chúng ta đang có nguy cơ tạo ra ngay trong đất nước của mình? Cuối cùng, có lẽ chúng ta phải xây hàng rào cao xung quanh mình và có cả đội bảo vệ có vũ trang như những khu nhà giàu ở phía Bắc, Johannesburg, để có thể tồn tại trên miếng đất chúng ta đã tạo ra. Do vậy, chúng ta phải tự hỏi xem mình làm những điều này để làm gì, trong khi đó, con người làm việc nặng nhọc đến nỗi có nguy cơ đánh mất đi tính nhân bản. Cuộc đời là để sống và tất nhiên một phần của cuộc sống là làm việc, nhưng còn nhiều điều khác nữa chứ. Một bài học mà tôi học được từ nước Ý, nơi tôi ở đó trong một thời gian dài, đó là quá trình sống, là một công việc toàn thời gian. Tại Ý, chỉ riêng cuộc sống, nói chuyện, mua sắm, nấu ăn, gia đình và các hoạt động liên quan đã chiếm gần hết cả ngày. Thật là điều kỳ diệu khi người Ý lại có thể làm được các công việc khác, nhưng họ đã làm cho cuộc sống sung túc, điều đó là có cơ sở và còn hơn thế nữa. Nơi khác, chúng ta thấy mọi người hàng ngày hối hả đến chỗ làm việc và trở về nhà với cặp đựng tài liệu đầy ắp để họ có thể đọc tài liệu vào buổi tối, để rồi sáng hôm sau trở vào văn phòng chút bỏ tất cả tài liệu một lần nữa. bạn phải tin rằng hẳn đây là sự cống hiến vì một thứ tôn giáo kỳ diệu hay một cuộc thập tự chinh, nếu không thì là sự phung phí thời gian khổng lồ. Tại sao lại phải như vậy chỉ cốt để làm giàu cho các cổ đông? Vì thế, chúng ta có rất nhiều điều phải suy nghĩ lại hoàn toàn nếu như chúng ta không muốn để lỡ cơ hội đi vào tương lai mà chúng ta ngỡ rằng chủ nghĩa tư bản đã đạt được. Nhìn lại chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản có một lý tưởng, đó là sự công bằng và phồn vinh cho tất cả mọi người, nhưng chủ nghĩa cộng sản đã không có một cơ chế thích hợp để thực hiện được lý tưởng đó. Trong khi đó, chủ nghĩa tư bản là một cơ chế, nhưng theo tôi hình như nó lại thiếu một lý tưởng. Phải chăng tất cả chỉ là để làm giàu cho bản thân mình, hay là cuộc sống còn có nhiều cái khác nữa? Bởi vì dù chúng ta có kiếm được tiền thì vẫn là chưa đủ. Vấn đề là liệu có nguy cơ chúng ta đổ nước tắm bẩn mà hất luôn cả đứa bé không? Tục ngữ Anh có nghĩa là vứt bỏ cả cái xấu lẫn cái tốt cùng một lúc. Nước tắm bẩn là tính kém hiệu quả và sự không khoan nhượng của chủ nghĩa cộng sản, còn đứa bé là lý tưởng tốt đẹp của chủ nghĩa cộng sản, và đó chính là điều mà thật đáng buồn, chủ nghĩa tư bản lại không có. Trong trái tim của chủ nghĩa tư bản có căn bệnh ung thư, đó là sự thiếu một lý tưởng để khuấy động trái tim, tất cả là vì, cái gì và cho ai. Bước đầu tiên để nhìn lại chủ nghĩa tư bản là cần phải làm rõ một cách tuyệt đối chủ nghĩa tư bản là vì cái gì và cho ai. Tôi không nghĩ rằng câu trả lời là tất cả là vì các nhà đầu tư, tức là các cổ đông, là câu trả lời thích hợp cả về thực tiễn lẫn đạo lý. Chúng ta phải nhận thấy rằng trí tuệ chính là nguồn của cải mới, không phải là đất đai, tiền bạc, nguyên vật liệu hay công nghệ, mà chính là khối óc và kỹ năng của con người. Trong một thời gian dài, các chủ tịch công ty luôn nói rằng nhân viên của họ là tài sản quan trọng nhất của công ty. Đã đến lúc họ thức tỉnh ra rằng điều đó thực sự đúng là sự thật, vì niềm hy vọng duy nhất của họ về sự an toàn trong tương lai phụ thuộc vào khối óc của những người này. Nhưng trong thời đại của vốn tri thức, ai sẽ là chủ của nguồn vốn này? Hẳn không phải là các cổ đông rồi. Về mọi phương diện, điều đó là không thể được. Những người làm chủ trí tuệ chính là các nhân viên chủ chốt của công ty. Nói cách khác, chính tài sản làm chủ tài sản. Bởi vì chúng ta không thể sở hữu người khác xét về mọi phương diện, họ luôn luôn có thể bỏ chúng ta mà đi, và lại, việc người này làm sở hữu chủ của người khác đâu có đúng. Chúng ta đã từng gọi đó là chế độ nô lệ. Do vậy, mô hình nào nói rằng công ty do những người cung cấp tài chính làm chủ và những người làm việc trong công ty chỉ là công cụ của những người đó sẽ không còn thích hợp ở thời đại ngày nay và chắc chắn sẽ không thích hợp trong tương lai, đó không còn là khái niệm đúng đắn nữa. Nếu chúng ta không thay đổi luật công ty, chúng ta sẽ thấy rằng thị trường chứng khoán chẳng qua chỉ là một sòng bạc lớn và nó sẽ không còn là một nền tảng đúng đắn cho bất kỳ nền kinh tế nào nữa. Chúng ta phải thay đổi luật sao cho để các nhà đầu tư tài chính chỉ là những nhà đầu tư tài chính chứ không phải là các ông chủ. Nghĩa là họ sẽ giống như người cho vay, có bảo đảm thế chấp. Họ được bảo đảm rằng những gì có trong công ty, nhưng họ không có quyền bắt người khác phải làm gì. Họ có quyền đòi hỏi được hưởng lợi nhuận hợp lý đối với đồng tiền của họ bỏ ra, và chỉ có thế mà thôi. Chúng ta cũng phải xét lại quyền biểu quyết của loại tài sản mới trong việc sở hữu và điều hành hoạt động công ty. Hiện nay, những người có lá phiếu trong hầu hết công ty đều là những nhà quản lý chóp bu và các cổ đông. Tôi cho rằng điều này hoàn toàn sai. Chúng ta cần có một sự cân bằng quyền lực công bằng hơn. Chúng ta cần phải cho các nhân viên làm việc trong công ty nhiều quyền hơn, vì xét cho cùng họ là tài sản thực sự của công ty. Trong nền kinh tế tương lai, khi tri thức là tài sản, chúng ta sẽ đảm bảo cho mọi người có quyền làm chủ một phần tài sản đó và sự giàu có do chúng mang lại. Tất cả mọi người phải trang bị cho mình tri thức theo nghĩa rộng nhất. Các công ty cần phải nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc đào tạo, giáo dục. Các chính phủ cần phải đầu tư vào lĩnh vực tri thức cho mọi công dân của mình, nếu không thì xã hội sẽ ngày càng trở nên phân hóa hơn bao giờ hết. Tất nhiên, mỗi chúng ta đều có trách nhiệm cá nhân đối với việc này. Chúng ta phải nhận thức được rằng sự phồn vinh trong tương lai của chúng ta phụ thuộc vào năng lực và học vấn của chúng ta. Do đó, chúng ta cần phát triển không ngừng và cập nhật kỹ năng của chúng ta. Đúng hơn, chúng ta phải biết xem việc học là một quá trình không bao giờ kết thúc nếu chúng ta muốn là người có ích cho tổ chức và cho xã hội, và nếu chúng ta muốn có cổ phần đối với hình thức mới của tài sản. Tìm ra mục đích mới. Tôi phát hiện ra rằng sẽ rất bổ ích nếu thỉnh thoảng chúng ta lui lại và nhận ra rằng chúng ta chỉ là một phần tử nhỏ trong sự vô tận của thời gian và các đại dương của thế giới, và chúng ta chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, như bóng câu qua cửa sổ. Chúng ta không thể thay đổi mọi thứ hay làm cho thế giới thành một nơi hoàn hảo được. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức mình, vì tôi nghĩ cuộc sống của chúng ta là có mục đích, cho dù đó chỉ là sự tiếp tục công việc của đời thường. Tôi thực sự lo ngại về điều đó, vì rằng ngày càng có nhiều người chán ngán công việc đời thường, chẳng hạn như việc sinh con đẻ cái hoặc giữ cho tổ chức của mình tiếp tục hoạt động, đến mức việc đó bắt đầu không còn là một mục đích nữa. Thay vào đó, nhiều người trở nên sống tạm bợ, hiện sinh, thậm chí có lối sống ích kỷ, khi mà tất cả điều chúng ta đang cố làm là sống cho qua ngày, những lý tưởng lớn lao không còn nhiều nữa. Tôi rất tâm đắc bởi quyển sách The End of History, Sự Kết Thúc của Lịch Sử của tác giả Fukuyama. Nó không phải là lời hô chiến thắng của nền dân chủ như nhiều người gán cho nó. Tôi hiểu điều ông ta muốn nói là sự kết hợp giữa kinh tế và dân chủ, tự do, có nghĩa là chúng ta bầu ra các nhà chính trị để họ làm cho chúng ta sung sướng, và đó là điều họ phải khao khát làm nếu họ muốn được tái đắc cử. Hóa ra chúng ta hành động chẳng khác gì con chó, chúng ta chỉ muốn nằm phơi nắng và để người ta cho ăn. Sự sinh tồn nhàn hạ, ích kỷ trở thành mục đích duy nhất của cuộc sống. Tuy vậy, tôi cảm thấy rằng ngày càng có nhiều người muốn cho cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn thế. Họ không còn mong đợi các nhà chính trị mang ý nghĩa cuộc sống đến cho họ nữa, thay vào đó họ quay sang mong đợi ở những chế định khác. Do vậy, trách nhiệm của các tổ chức là phải đem lại một mục đích sống nếu muốn giữ được những con người tốt. Nếu bạn muốn giữ được người tài thì bạn phải tạo ra một lý tưởng. Nếu không, bạn chỉ có thể có được mối quan hệ có tính công cụ thuần túy, trong đó tôi làm việc cho anh chỉ để kiếm tiền, hoặc là vì tôi được học nghề để rồi sau đó tôi chuyển đi nơi khác để sử dụng nghề đó. Và như vậy, bạn chỉ có được suy nghĩ rất thiển cận, rất ích kỷ. Theo tôi, điều vĩ đại và mãn nguyện nhất trong cuộc đời là một phần nhận thức về mục đích sống vượt khỏi cá nhân mình. Nếu như mục đích sống chỉ vì cá nhân bạn thì nó sẽ tan biến rất nhanh. Nếu như bạn muốn ngồi uống rượu một mình thì ly đầu tiên còn được, nhưng đến ly thứ tư thì sẽ trở nên không chịu nổi vì không có ai để chuyện trò, không có ai để chia sẻ. Tôi nghĩ rằng nếu ai đó không có mục đích sống vượt khỏi bản thân mình, lớn hơn bản thân mình, thì rốt cuộc người đó sẽ thất vọng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta phải thay đổi ý nghĩa của kinh doanh từ chỗ là một công cụ để các ông chủ làm giàu và việc thuê lao động làm công cụ cho tổ chức để giúp tổ chức đó đạt được mục tiêu, đến chỗ việc kinh doanh trở thành cái gì đó giống như một cộng đồng có mục đích. Ông có lời khuyên gì dành cho các tổ chức, xã hội và cá nhân để giúp họ chuẩn bị cho thế kỷ 21? Lời khuyên của tôi là hãy ghi nhớ quá khứ và làm lễ tưởng nhớ nó nếu như bạn muốn, nhưng hãy để nó ở lại phía sau bạn. Đừng để quá khứ cản trở đường đi vào tương lai của bạn, vì rằng tương lai sẽ khác đi rồi, và để ứng phó với tương lai chúng ta phải quên đi cách thức chúng ta đã dùng để ứng phó trong quá khứ. Tất nhiên quá khứ là quan trọng, chúng ta cần thiết phải có ý thức về lịch sử, nhưng bạn không thể bước vào tương lai mà cứ ngoái cổ nhìn lại phía sau, bạn không thể loạn choạng bước lùi vào tương lai. Nếu như bạn đi vào một doanh nghiệp mà ở đó chỉ có bức tranh về lịch sử của nó, bạn sẽ phải lo ngại. Ngược lại, nếu bạn đi vào một doanh nghiệp đã có bức tranh về tương lai của nó, bạn sẽ rất thích thú, bởi vì sự hấp dẫn nhất của tương lai là việc chúng ta có thể định hình được nó. Charles Handy. Charles Handy được coi là nhà triết lý về kinh doanh nổi tiếng nhất nước Anh. Điều làm ông nổi tiếng nhất là những tư tưởng của ông về sự thay đổi bản chất của việc làm và tổ chức. Tầm suy nghĩ nhiều góc cạnh của Handy gần đây tập trung vào tác động đến xã hội của những sự thay đổi sâu sắc và việc nhìn nhận lại toàn bộ ý niệm về chủ nghĩa tư bản. Tốt nghiệp Đại học Oxford và Strand School of Management tại Học viện Công nghệ Massachusetts MIT, Charles Handy từng là một nhà quản lý ở ngành khai thác dầu và nhà kinh tế kinh doanh cho hãng Shell International, và là giáo sư về phát triển quản lý tại London Business School. Hiện nay ông là nhà viết sách và nhà giáo độc lập. Các tác phẩm của ông đã bán được trên 1 triệu bản trên khắp thế giới. Sách nên đọc: Evan Sotenti, The Changing World of Organization, 1995, Best Ever Business Press of Random House, The Empty Renquest, Making Sense of the Future, 1995, Best Ed of Paradox, Harvard Business School Press of Random House, The Ed of Unreason, 1995, Best Harvard Business School Press of Random House, Force of Management, The Changing World of Organization, 1995, Best Oxford University Press of Random House, Waiting for the Multi and Other Flexion Online, 1995, of Random House, Understanding Organization, tháng 4, 1992, of Penguin Understanding Voluntary Organization, năm 1990, Úc, Penguin.